anh đang nói với cô, vậy mà cô lại mất hồn nghĩ đến tên đàn ông khác. Rốt cuộc có từng để anh vào trong mắt hay không? Vô Song đưa mắt nhìn sang anh lần nữa, hình như cũng nổi giận, hoặc là nói uất ức nghẹn ở trong lòng bộc phát. Đồng Bác Hải, anh có tư cách gì mà la mắng tôi chứ? Tôi quan tâm ai, đau lòng ai, đó là việc của tôi, có quan hệ gì tới anh? Tại sao anh quản tôi? Anh là gì của tôi hả? Buông tay, tôi muốn về nhà. Ai nói anh không có tư cách? Vô Song sửng sốt, chỉ thấy hai mắt anh phóng hỏa, xem ra là rất tức giận, gương mặt tuấn tú cũng có chút vặn vẹo biến dạng rồi. Hôm nay anh sẽ cho em biết anh là gì của em. Anh cúi đầu chế trụ đầu của cô, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cô, bá đạo làm cho cô không có một chút kháng cự. Nụ hôn cuồng dã có chứa một tia thổ lỗ, làm như anh đang trừng phạt việc Vô Song chọc giận anh. Vô Song không kháng cự được nụ hôn của anh, chỉ có thể cô múa hai bàn tay trắng mềm đánh lên lưng của anh, thế nhưng anh lại không thèm để ý. Hôn sâu một chút, đôi môi của Vô Song cũng bị anh dày vò đến đau đớn. Cô không kêu ra tiếng, nước mắt ở trong mắt dần dần mông lung, thân thể run dữ dội hơn, trong lòng đầy ngũ vị tạp trần, còn có uất ức sợ hãi. Anh mạnh mẽ làm cho quá khứ không chịu nổi của cô bùng lên mạnh mẽ. Anh mạnh mẽ xé ra vết sẹo đau đớn kia của cô. Nước mắt giống như là vòi nước được mở ra, nó cứ tuôn ra ngoài làm thế nào cũng không cầm được. Em làm sao vậy? Cảm thấy cô đang khóc, Đồng Bắc Hải ngẩng đầu lên, thấy cô thật sự đang khóc nên có chút hoảng hốt. Vô Song không nói, đem toàn bộ nước mắt đè nén phát tiết ra ngoài, càng khóc càng thương tâm. Đồng Bắc Hải nhíu chặt chân mày, trong lòng càng khó chịu hơn. Mấy lần trước anh hôn cô đều không có gì, hôm nay là vì một người đàn ông khác kháng cự anh, bảo sao anh không phẫn nộ. Em thích người đàn ông kia phải không? Vô Song vẫn không nói, chân mày rối rắm. Không phủ nhận, đó chính là thừa nhận. Anh giận đến mức mù quáng ngồi dậy đang chuẩn bị đi, thì Vô Song níu cánh tay của anh lại, hai mắt đẫm lệ nhìn anh thốt ra. Anh ta là bạn trai cũ của tôi. Bạn trai cũ? Đông Bắc Hải cũng nhíu chặt lông mày, đang đoán hắn là ai. Đã 9 năm rồi, tôi không có liên lạc với anh ta, hôm nay chỉ là vô tình gặp được, anh đừng gây rắc rối cho anh ta. Thì ra cô vẫn không thể không để ý tới lòng dạ ác độc của anh. Làm sao em biết anh muốn đi gây rắc rối cho anh ta? Đông Bắc Hải giãn chân mày ra xấu xa nói. Vô Song lau nước mắt, cong chân lên ngồi dậy, rồi cúi đầu thản nhiên nói. Bằng sự hiểu biết của tôi đối với anh. À, em hiểu rõ anh sao? Trong lòng Đông Bắc Hải bắt đầu có chút vui thích, cô hiểu anh, xem ra cô cũng có ý với mình, nếu không cũng sẽ không tốn tâm tư để hiểu anh. Loại đàn ông nhỏ mọn như anh, căn bản không cần hiểu rõ. Chúc Vô Song. Đông Bắc Hải lại muốn giơ chân nữa, cô gái chết tiệt này không nhanh mồm nhanh miệng với anh thì mới vui vẻ sao? Vô Song đứng dậy nhìn anh cười nhạt, kỳ thật anh có vẻ tức giận, nhìn rất tốt, so với khuôn mặt lạnh lẽo như cương thi của anh thì đẹp hơn nhiều. Cô xoay người thì Đông Bắc Hải gọi cô lại. Em muốn đi đâu? Anh cho phép em đi rồi sao? Tam thiếu gia, đã rất trễ rồi, ngày mai con tôi còn phải đến trường, tôi phải trở về chuẩn bị đồ dùng học tập cho nó. Con trai đi học, người làm cha như anh lại không biết, thật là quá sửa sót, hôm nào đi chịu tội với con trai vậy. Anh đứng dậy rồi nói. Anh đưa em về. Không cần, tôi tự mình gọi xe trở về. Vậy cũng được, đi đường cẩn thận, ngủ ngon nhé. Anh đi lên trước, ở trên trán cô dịu dàng hôn xuống thì Vô Song giật mình. Đông Tam Thiếu chính là người luôn thay đổi thất thường như vậy, thỉnh thoảng bá đạo với cô, thỉnh thoảng dịu dàng với cô, sau đó rồi lại sau đó. Vô Song vẫn luôn tự hỏi mình, ban đầu tại sao cô lại can đảm mà lựa chọn anh? Anh có cái gì tốt? Ngoại trừ mạnh mẽ thì chính là không có nói đạo lý, ở cùng một chỗ với anh thật sự mệt mỏi. Nhưng mà sau đó cô mới lĩnh ngộ được, yêu có lẽ chính là như vậy, có đau cũng có vui vẻ. Cô có chút kinh hoàng mà đỏ mặt cúi thấp đầu, nên cũng không có phát hiện trong mắt Đông Bắc Hải thoáng qua một chút hung ác. Anh sẽ không để cho người đàn ông nào ngoại trừ con trai dựa vào cô quá gần. Vô Song xoay người, ban đầu là anh muốn nắm cổ tay của cô trở lại, nói với cô vài câu, nhưng không ngờ lại nắm lấy dây an toàn trên vai cô. Hai người dùng sức đi hướng ngược lại, nên dây an toàn bị nới lỏng ra. Sau đó váy của Vô Song cứ như vậy, không hề báo trước mà rớt xuống. Hai người đều cứng người lại. Không nghĩ tới đường cong dáng người của cô ấy đẹp như vậy. Hầu kết của Đông Bắc Hải nhúc nhích một cái. Vô Song theo bản năng, vòng ngược lại, xấu hổ và giận dữ cùng xuất hiện, đang chuẩn bị ngồi chồm hổm xuống để nhặt y phục, thì Đông Bắc Hải đưa tay, lôi cô vào trong ngực, vẻ mặt mỉm cười giải thích trước. Anh không cố ý. Không được phép nhìn. Mặc kệ có phải là cố ý hay không, cũng không cho phép nhìn. Đều nhìn hết rồi, Anh nhíu mày lên, thấy Vô Song đỏ mặt nhìn anh chằm chằm, thì anh lại nói, được được, anh không nhìn, nếu em cảm thấy mình chịu thiệt rồi, vậy thì anh cởi cho em xem có được không? Vô lại, muốn giở trò lưu manh. Anh cười một tiếng, đem chóp mũi chống lên cô. Anh luôn luôn không thích ép buộc, cho nên em yên tâm, anh sẽ không ép em làm chuyện kia, anh sẽ chờ em tâm cam tình nguyện, tới tìm anh. Mơ đi cưng. Có phải là nằm mơ hay không, thì chúng ta xem đi. Không nhịn được, anh lại hôn cô một cái rồi buông cô ra, sau đó nhặt y phục của cô lên. Vô Song đoạt lấy rồi bắt buộc anh. Xoay người sang chỗ khác. Đông Bắc Hải nhìn cô trên dưới một lượt, rồi nhún nhún vai, xoay người lấy ra một điếu thuốc đốt. Vô Song mặc quần áo tử tế xong, thì liếc nhìn anh một cái rồi đi ra ngoài. Mới vừa đi không bao lâu, thì Mặc Phi Tước mở tay cầm cửa, lên tiếng hỏi thăm. Cậu chuẩn bị làm như thế nào? Anh bình tĩnh phun ra một vòng khói, cười mà không nói. Hôm nay là ngày cậu bé nhập học, cậu đã ra khỏi giường thật sớm, chuẩn bị xong bữa ăn sáng rồi gõ cửa phòng của mẹ. Mẹ, rời giường ăn sáng. Tới đây. Xưa nay chưa từng nhận được câu trả lời của Vô Song, Quế Tử lại sửng sốt một chút. Mẹ rời giường rồi. Hai phút sau thì Vô Song mở cửa phòng ra, đã ăn mặc chỉnh tề rồi. Quế Tử dùng bộ dạng như đối với người ngoài hành tinh mà quan sát cô một lần, mờ mịt khó hiểu hỏi. Mẹ, sao hôm nay mẹ thức dậy sớm như vậy, lại có đan mạch lịch sự như thế? Là muốn đi hẹn hò hay là xem mắt? Con trai. Vô Song nắm tay của con trai rồi kéo cậu vào giữa phòng, sau đó ngồi ở trước bàn trang điểm. Mẹ, mẹ muốn làm gì? Đừng cho cậu giả trang thành con gái nữa chứ. Cậu cũng không muốn là bị các nam sinh vây đảo quanh ở phía sau mông, thật là muốn ói. Con trai, với cái dáng tướng mạo vạn người mê của con, mẹ thật sự không yên lòng. Bộ dáng của con quá đẹp trai, cái này lại thành bối rối của Vô Song. Còn nhớ rõ ngày đầu tiên mới vừa đưa con đi nhập học thì giáo sư gọi điện thoại tới nói mấy cô bé trong lớp vì cậu mà đánh nhau, sau đó cô lại chuyển trường cho con giả trang thành con gái, không ngờ cũng bị nói các cậu bé cũng đánh nhau vì cậu. Như vậy vạn người mê, đi đến đâu đều là tai họa, không còn cách nào khác, Vô Song chỉ có thể để con trai ở nhà để cho bà nội dạy cậu. Cô cũng dành ra thời gian dạy cậu tiếng Trung. Con trai, lần này mẹ suy nghĩ được một sách lược vẹn toàn, nhất định sẽ không để cho bi kịch lại tái diễn. Khóe miệng của Vô Song nở một nụ cười. Vô Song đem đạo cụ đã sớm chuẩn bị xong từ trong ngăn kéo lấy ra, là một bình nhỏ mà trên nắp bình đen như mực, nhìn qua rất dơ. Mẹ, đây là vật gì? Quy Tử tò mò dùng ngón tay chỉ. Tàn nhang. Tàn nhang? Không phải là mẹ muốn đem cái đen thui lùi này bôi lên trên mặt cậu chứ? Tới đây con trai, mẹ thoa lên cho con. Mở nắp bình ra, Vô Song lấy một cây tăm, nhúng vào chất lỏng màu đen, rồi ở trên mặt Quy Tử chấm một vài cái, rồi lại chấm một cái. Rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón đã thành người mặt rỗ. Chết thiệt, đây là ai? Quy Tử thật khó mà tin nhìn mình ở trong gương. Là cậu đấy sao? Là cậu sao? Sao lại thành người xấu xí thế này? Con trai, vì việc học con hãy nhẫn nại, nhẫn nại. Mẹ biết con vạn người mê là được rồi. Vô Song vốn định hôn lên mặt của con, nhưng cả bộ mặt của con đều là mặt rỗ, không có chỗ để hôn lên, thì cô chuyển sang hôn mu bàn tay cậu một cái, đối với kiệt tác của mình rất hài lòng. Cậu bé thở dài một hơi buồn rầu. Con trai, nhớ ở trường học phải hoạt bát một chút, làm chuyện gì cũng phải tích cực một chút, hiểu không? Không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như đưa đám của con trai, Vô Song dặn dò lộp bộp. Quy Tử cong cái miệng nhỏ nhắn lên rồi gật đầu. Mẹ, sao hôm nay mẹ tan tầm sớm như vậy hả? Quy Tử tan học về đến nhà, thấy mẹ ở nhà thì kinh ngạc một chút, lại thấy mẹ mặc tạp dề nên cậu lại nói. Mẹ, mẹ đang nấu cơm à? Ừ, mọi chuyện làm xong nên có thể tan việc trước. Bảo bối, ngày đầu tiên đi học cảm thấy quen không? Vô Song đang cắt trái cà chua nói. Để túi xách xuống, Quy Tử ung dung nằm lên trên ghế salon, mở tivi. Dạ, rất tốt. Đột nhiên nghĩ đến gì đó thì lại lật người quỳ gối ở trên ghế salon, nhìn Vô Song bận rộn ở phòng bếp nói. Mẹ, hôm nay thầy giáo bảnh bao ở lớp chúng con thành lập đội ca, con là hát chính đó. Tay đang cắt cà chua của Vô Song dừng lại, rồi nhìn về phía con trai không hiểu hỏi. Thầy giáo bảnh bao? Đúng vậy à? Con là hát chính. Thật là ngoài ý muốn, con trai được vinh hạnh làm hát chính. Đúng vậy à? Cứng đờ cả nửa ngày thì Vô Song mới tiêu hóa được sự thật này, để dao xuống rồi đi tới, ngồi ở bên cạnh con trai, nghiêm trang hỏi. Con trai, các bạn học có giễu cợt con không? Bọn họ nói dáng dấp của con thật sự có sáng ý, toàn bộ sao trên trời đều tìm tới mặt con. Rõ ràng là con trai bị xem thường. Trong lòng Vô Song rất khó chịu, nhưng mà không còn cách nào khác. Dáng dấp của con quá đẹp trai, đi đến đâu đều gây ra họa. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con lên, Vô Song an ủi con. Bảo bối, ánh mắt của người khác không quan trọng, mặc kệ con biến thành dạng gì thì mẹ đều cảm thấy con là đẹp trai nhất. Huống chi con vốn là đẹp trai nhất. Cô hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của con một cái để an ủi tâm hồn bị thương của cậu bé. Không ngờ một màn này lại bị một người đàn ông mở cửa đi vào bắt gặp. Thế là anh ăn dấm chua với con trai quát lên. Làm gì đó? Anh vào bằng cách nào? Nhìn thấy anh thì Vô Song sợ hết hồn. Người này thật sự kinh khủng ở mọi nơi. Anh đương nhiên là đi tới rồi. Thấy không, anh có chìa khóa. Tay anh cầm một mô hình máy bay, nghênh ngang bước vào, trạng thái thoải mái tùy ý giống như là về nhà vậy. Sao anh lại có chìa khóa nhà tôi? Thôi đi Vô Song, cô thật là ngu ngốc. Nhà này ngay từ đầu chính là của người ta, anh ta có chìa khóa thì có gì mà lạ. Có lẽ Đồng Bắc Hải cũng cảm thấy cô ngu ngốc, vì thế cười mà không giải thích. Cậu bé xoay đầu về phía anh, thì anh kinh hãi kêu lên. Wow, bảo bối, mặt của con sao thế? Hai, cậu bé thở dài, liếc mắt nhìn Vô Song. Em biến nó thành như vậy. Anh đi tới ngồi xuống bên con trai, nhíu lông mày, sâu xì đến nỗi anh cũng không nhận ra được. Tôi cũng là muốn tốt cho nó thôi. Vô Song giải thích, biến con thành xấu xí như vậy, đến cha cũng nhận không ra. Cái này gọi là muốn tốt cho con. Anh hừ lạnh cười rồi vỗ đầu con trai. Bảo bối, mẹ con ngốc, con cũng ngốc theo cô ấy à? Bôi những thứ đồ tàm nham này lên trên mặt, không sợ bạn học cười con hay sao? Cậu bé không dám nói mà quay đầu nhìn về phía mẹ. Vô Song đi tới và nhìn chăm chăm vào Đông Bắc Hải. Này, Đông Bắc Hải, đây là chuyện giữa hai mẹ con tôi, có phải anh cũng muốn chen chân vào hay không hả? Cái gì gọi là chen chân vào? Đây cũng là chuyện của anh có được không? Đông Bắc Hải không phục mà phản bác. Mắc mớ gì thế anh? Sao lại chuyện không liên quan thế anh? Được rồi, mẹ, chú, hai người đừng tranh cãi nữa. Thấy hai người lại cãi vã thì Quý Tử lại nhịn không được mà đứng lên khuyên nhủ. Ai muốn cãi nhau với hắn ta? Là do chính hắn ta không hiểu gì cả. Anh không hiểu. Này, chú Vô Song, sao anh lại không hiểu? Chẳng lẽ anh... Cái gì trái khét rồi? Quý Tử kêu lên để cản lại câu sau muốn bật thốt lên của Đông Tam Thiếu. Khét rồi hả? Vô Song dùng cái mũi ngửi ngửi và đột nhiên gào to một tiếng. Sườn xào chua ngọt của tôi. Cô hóa thân thành một cơn lốc xoáy mà bay tới phòng bếp. Thấy mẹ đi rồi nên Quý Tử thở phào nhẹ nhõm. Đông Tam Thiếu cũng mơ hồ buông lỏng cơn tức. Cậu bé nâng khuôn mặt tươi cười lên trêu chọc. Cha, cha cũng đang sợ. Ta sợ cái gì? Vịt chết còn mạnh miệng. Không sợ. Vậy con sẽ đi nói cho mẹ biết ngay bây giờ. Cha chính là cha con. Cậu bé làm bộ muốn đi vào phòng bếp, còn Đông Bắc Hải thì vội ôm con lại. Hai cha con ngồi trên ghế salon. Anh bắt đầu quất cái mông con. Quý Tử không đau không ngứa mà cười lên ha hả. Hai cha con đùa giỡn ồn ào kinh khủng. Chốc lát sau thì Vô Song từ phòng bếp đi ra và cởi tạp dề xuống. Hình như là muốn ra cửa nên Đông Bắc Hải gọi cô lại. Em muốn đi đâu? Trong nhà không có trứng gà nên tôi đi mua. Anh lái xe đưa đi. Trứng gà? Trong túi của con có. Cậu bé lật người bò dậy cầm lấy túi sách ở bên cạnh, vừa kéo dây túi vừa nói. Các bạn học tặng cho con. Cô cần chính là trứng gà sống, không phải trứng gà chín. Sống ạ. Cô lấy từ trong túi sách ra 10 quả trứng gà, may mà không có bị đè hư, và cậu đưa cho Vô Song. Con trai, con tuyệt vời quá, với bộ dạng thế này mà cũng có thể nhận được quà tặng. Quả nhiên sức quyến rũ của con trai, dù là dáng ngoài xấu xí không che đậy được. Đồng Tam Thiếu phụ họa ở trong lòng, dĩ nhiên cũng không nghĩ cha nó là ai ư. Vô Song cầm trứng gà đi vào phòng bếp, được một lúc thì cô nắm mũi chạy ra, rất buồn bực nói. Con trai, sao đều là hột gà thối? Hột gà thối? Không phải chứ. Cậu bé ngây người. Rất nhanh mùi thối của trứng gà hỏng đã truyền đến, cả nhà ba người đều nắm chặt lỗ mũi. Quý Tử thật là muốn thăm hỏi tổ tông 18 đời của bọn họ. Gia bố thân thiện như vậy, cậu thật sự cho rằng bọn họ có lòng mà cho cậu trứng gà như vậy. Thì ra là hột gà thối. Ăn cơm tối xong thì Đông Bắc Hải đề nghị. Bảo bối, chúng ta đi xem thử máy bay một chút đi. Dạ, cậu bé vỗ tay rồi quay đầu lại hỏi. Mẹ, mẹ có đi không? Mẹ không đi đâu, còn mấy phần tài liệu phải copy. Con cũng đừng chơi quá muộn, về nhà sớm một chút để làm bài tập. Vô Song vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói. Chúc Vô Song, trong mắt em chỉ có tiền thôi phải không? Ánh mắt tà ác của Đông Bắc Hải quan sát và châm chọc. Tay đang dọn dẹp bát đũa của Vô Song dừng lại, kéo ra một nụ cười nhạt. Đúng là trong mắt tôi chỉ có tiền thì sao? Anh có ý kiến? Bao nhiêu tiền thì ra cái giá đi, bản thiếu gia mua nửa đời sau này của em. Đông Bắc Hải đang nghĩ rằng có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ. Mặc dù sự thật cũng chính là như thế, nhưng anh thật bất hạnh khi gặp được một người mà tiền của anh không mua được. Cho nên cho dù là giá trên trời, Vô Song cũng không bán. Tam thiếu gia, tôi rất đắt tiền đó. Chỉ cần em ra giá, bản thiếu gia sẽ mua được. Tam thiếu gia, cái tên này đúng là cố chấp khoác lác mà. Vô Song cười cười, đưa một đầu ngón tay ra diễn tả. Một đồng tiền. Anh đi chết đi. Một đồng tiền, vậy mà anh ta cũng nói ra miệng được. Đông Tam thiếu cười cười và lấy ra một điếu thuốc. Lúc đàn ông vui vẻ thì thích hút thuốc lá, lúc không vui thì cũng thích hút thuốc lá, lúc không có hứng thú thì cũng muốn hút thuốc lá, lúc động não thì cũng thích hút thuốc lá. 100 vạn. Anh thản nhiên phun ra một vòng khói. Vô Song gật đầu một cái. Anh hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói rẻ thì Vô Song mở miệng nói. 100 vạn 100 triệu. Đồng Bác Hải hít khói vào trong miệng và nhập vào trong phổi nên ho dữ dội. Hai con mắt của cậu bé cũng trợn tròn, đưa một đầu ngón tay lên và tự lẩm bẩm. 100 vạn 100 triệu. Có thể lượn quanh địa cầu mấy chục vòng rồi. Anh lấy ra được thì lập tức tôi sẽ là của anh. Tam thiếu gia, anh mua không? Vô Song hiếm khi dịu dàng mà ném đôi mắt quyến rũ về phía anh, trong lòng lại bởi vì phản ứng kích động của anh mà cười nghiêng ngả. Thiếu gia dám thối, xem anh còn dám ngông cuồng hay không? Em thật sự là nói ra miệng được. Đồng Bác Hải đỏ cả mặt, không biết là bị sặc đến đỏ hay là lúng túng mà đỏ. Tôi cảm thấy cái giá này hợp tình hợp lý rồi. Nếu anh lấy ra được thì chúng tôi lập tức là của anh. Còn không lấy ra được thì anh đừng có mơ tưởng đụng đến tôi. Chúc Vô Song, em thật xem mình là Tây Thi sao? Tây Thi còn không có đáng giá này. Đông Bắc Hải bị nghẹn mà mặt đỏ tới mang tai, bị vây trong nóng nảy mà cắn răng nghiến lợi. Tây Thi thì nhằm nhò gì? Tây Thi có thể đáng để so sánh với cô ư? Tây Thi có thể mua một tặng một không? Mẹ, chuyện đâu có liên quan đến con. Cậu bé thật sự cảm thấy mình là đứa trẻ xui xẻo nhất toàn thế giới, vì mỗi lần bọn họ gây gổ thì đều liên quan đến người vô tội là cậu đây. Đồng Bắc Hải liếc con trai một cái rồi chợt cười. Cũng đúng, 100 vạn trăm triệu mà mua con trai em thì quả thực không mắc. Ngụ ý cô chỉ là vật phẩm phụ thuộc, không đáng một đồng. Vô Song tức thì không kịp phản ứng, còn cậu bé thì cũng đã xấu hổ rồi. Vòng tới vòng lui, vẫn là cha tăng thêm một bậc, còn mẹ lại thua rồi. Lúc này điện thoại của Đông Bắc Hải vang lên, anh bắt máy xong nhưng cũng không nói gì, mà khi nghe đối phương nói mấy câu xong thì cúp và để điện thoại xuống. Ánh mắt của anh trở nên chuyển sang Vô Song, nét mặt cực kỳ dịu dàng. Chén bát để đó trở về rồi rửa, chúng ta cùng với bảo bối đi chơi một lát đi. Nhưng mà... Mẹ, cùng đi đi. Con mắt của quỳ tử loe sáng lên nhìn cô và trong đó có chứa thỉnh cầu. Ngày đầu tiên con trai đi học lại bị bạn học kỳ thị, vì thế Vô Song không muốn làm con mất hứng nên gật đầu một cái. Wow, go go go. Cậu bé cao hứng chết đi được, chạy đến ghế salon ôm lấy hộp mô hình máy bay điều khiển mà cha đưa cho cậu. Đi thôi. Đông Bắc Hải vươn tay mời cô. Vô Song nhìn anh một cái, ánh mắt dịu dàng của anh làm cô hiện lên một chút hồi hộp, cũng xấu hổ không dám đưa tay lên mà chuyển ánh mắt đi, và cô làm như không thấy gì mà đuổi theo con trai. Đông Bắc Hải liếc mắt nhìn tay bị cự tuyệt rồi đem nó nắm lại thành nắm đấm, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh không rõ. Mẹ, mẹ xem, bay thật là cao. Bên cạnh biệt thự có một sân cỏ rất lớn, vốn là Đông Bắc Hải muốn dùng để xây sân đá bóng, nhưng mà lại nghĩ xây thì cũng không có người chơi, cho nên buông tha. Nhưng bây giờ anh có ý định xây dựng. Con trai, con thật giỏi. Thấy con trai chơi vui vẻ, cô cũng thật cao hứng. Vô Song biết thật ra thì nụ cười của con trai rất ít, mặc dù mỗi ngày con đều cười, thế nhưng chỉ là cười qua loa với cô, cũng không phải là phát ra từ nội tâm. So với các đứa nhỏ cùng lứa thì con rất thông minh và cũng tương đối nhạy cảm hơn những đứa trẻ cùng lứa. Cậu bé hiểu chuyện nên chưa bao giờ hỏi cô những chuyện có liên quan đến cha ruột. Có lúc Vô Song thật sự không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Con trai trưởng thành là niềm vui của cô, cũng là lo lắng của cô. Cô cứ có cảm giác là con trai có chuyện gạt mình, còn là chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng lại nghĩ đến con trai còn nhỏ như vậy, chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, thì sao có thể làm ra những chuyện nghiêm trọng gạt cô? Vô Song hơi mệt nên duỗi thẳng lưng. Đông Bắc Hải đi tới và nhẹ nhàng cười. Rất nhàm chán. Mua cho em con diều này. Anh đem một con diều hồ điệp lớn dương ở trước mắt cô. Vô Song cười cười. Tam thiếu gia, không ngờ anh lại quê mùa như thế. Sao, chơi diều rất quê sao? Anh phí tâm phí sức mà lái ô tô đi đến chỗ xa xôi để mua diều cho cô. Kết quả đổi lấy là bị cô chê, nhiệt tình dâng cao của Đông Bắc Hải đã bị một chậu nước lạnh của cô dập tắt. Không phải chơi diều là quê, mà là sao anh lại chọn hình dáng hồ điệp? Vừa nói hai con mắt của Vô Song vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.